Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Tất cả nhân vật phản diện cộng đồng đặc điểm. Cỗ này ngân sắc dòng lũ, cực kỳ mênh mông, đem bạch sách thân thể thôn phệ hết phía sau, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, không nhìn thấy bờ. Mà tại vọng thẹn qua hóa giận điên cuồng trong tiếng gầm giống tức giận. Luồng hào quang màu bạc này đang điên cuồng mở rộng. Đồng thời ngân sắc dòng lũ bên trong còn xuất hiện lốp bốp thiểm điện. Lúc này giữa cả thiên địa đều tại u u rung động. Mà không trung tam đại tôn hoàng bọn người, còn có liên hợp hạm đội đám người, đều là một mặt kinh hãi nhìn xem phía dưới kia kinh khủng hình tượng. Còn có kia khiến người hơi cầm thần thức đàm một chút, liền khiến người tim đập nhanh không thôi linh lực kinh khủng ba động. Ầm ầm, ầm ầm, cái này to lớn ngân sắc dòng lũ không biết đẩy hướng phương nào. Chỉ có thể nghe được kia từ tại chỗ rất xa truyền đến to lớn bạo tạc hồi âm âm thanh. Tại vọng gầm thét 3 phút sau, cái này mang theo tia chớp màu bạc dòng lũ cũng chậm chậm tiêu tán. Cuối cùng, đại địa xuất hiện một đảo cực kỳ khủng bố vết thương. Một đảo to lớn vô cùng, thẳng tắp, không nhìn thấy cuối hình nửa vòng tròn hố sâu. Cái này trong hố sâu bụi đất cái gì, đã biến thành nham tương, màu đỏ sậm, đồng thời còn phả ra khói xanh. Mà tại khoản này thẳng hình nửa vòng tròn hố sâu, cuối cùng nơi này, thì là đứng vọng. Lúc này vọng phẳng phất hư thoát, khom người, hai tay vô lực buông thõng, miệng lớn thở hổn hển. Hiện tại liền ngay cả vọng trên người đều phả ra khói xanh. Nhưng coi như thế, cái này vọng cũng là cố gắng ngẩng đầu nhìn xem trước mặt hình tượng. Cuối cùng, cái này vọng trên mặt xuất hiện cực kỳ nụ cười dữ tợn. Một đạo tựa như người như là lên cơn điên tiếu dung. Từ vọng trong miệng phát ra, vọng, tại cuồng tiếu, từ khom người cuồng tiếu, đến chạm thẳng bóp lấy eo cuồng tiếu, tại đến cười cười, đặt mông quẳng xuống đất cuồng tiếu, xa xa liên hợp hạm đội bọn người, nhìn xem kia cuồng tiếu vọng, nuốt nước bọt, nhưng, rất nhanh, liên hợp hạm đội tất cả mọi người, đang điên cuồng vì vọng hoan hô, chúc mừng. Mà tam đại tôn hoàng bên này, nhìn xem cầm tới to lớn vô cùng vết thương, còn có kia nằm trên mặt đất vẫn như cũ cùng như bị điên vọng. Miệng mở rộng, hoàn toàn ngốc trệ, đây là được bộ dáng gì cảnh giới, mới có thể đạt tới loại này kinh khủng kết quả đây. Đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bạch sách đâu, kia to lớn vô cùng vết thương bên trong. Căn bản không gặp được bạch sách thân ảnh, bạch sách biến mất, đồng thời, vừa rồi tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, bạch sách không có né tránh, mà là bị cỗ này to lớn vô cùng ngân sắc dòng lũ. Trực tiếp thôn phệ, kia, bạch sách, tại tam đại tôn hoàng trong đầu, hoàn toàn lộn xộn, suy nghĩ bay loạn thời điểm, ở một bên liệt thanh, thì là cắn răng nói. Sẽ không, bạch sách ca, mới sẽ không bị loại người này đánh bại. Tuyệt đối sẽ không, liệt thanh là có tự tin như vậy, cũng là cực kỳ tín nhiệm bạch sách. Nhưng, vấn đề là, bạch sách người đâu? Tam đại tôn hoàng cũng rất muốn tin tưởng liệt thanh. Dù sao, chỉ có bạch sách thắng, mọi người mới có cơ hội sống sót. Bạch sách nếu là bại, mọi người liền trực tiếp chờ lấy chết liền có thể. Nhưng vấn đề là, bạch sách thật không gặp. Mọi người không cảm ứng được bạch sách tồn tại. Hoàn toàn không cảm ứng được. Tuy nói, mọi người đều biết, bạch sách tính đặc thù. Bạch sách trên người phát ra đến kia cỗ linh lực ba động. Đối mọi người tới nói, đều là phi thường cấp thấp. Bình thường rất khó phát giác. Nhưng nếu là cẩn thận phát giác, ít nhất vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ, không có, bạch sách một điểm khí tức, đều không cảm giác được. Mặc dù mọi người phi thường nghĩ tin tưởng Bạch Sách không có việc gì, nhưng hiện thực kết quả chính là Bạch Sách khí tức không phát hiện được. Như vậy nói cách khác, Bạch Sách bị trước đó kia cỗ ngân sắc dòng lũ trực tiếp chơi chết, hóa thành tro tàn. Phía dưới Vọng vẫn tại cuồng tiếu, nhưng cười cười, Vọng trên mặt liền xuất hiện biểu tình dữ tợn. Đầu chuyển hướng không trung kia cắn răng liệt thanh nơi này. Quát con, ngươi tại sao không gọi đây? Vọng từ dưới đất chậm rãi đứng lên, một bên vuốt trên người mình đất cát, một bên nghiêng đầu nhìn về phía không trung liệt thanh. Trên mặt biểu lộ cực kỳ dữ tợn, khủng bố. Lúc này liệt thanh nhìn thấy cái này Vọng để mắt tới mình về sau, cắn răng. Trên tay xuất hiện lưu viêm cổ các chế thức trường đao. Nhưng Vọng cũng không có đối liệt thanh xuất ra trường đao. Coi ra gì, đứng tại phía dưới liền cùng mèo hí chuột đồng dạng. Nhìn xem liệt thanh, một mặt hí ngược nói. Người Bạch Sách ca đâu? Chủ nhân của ngươi đâu? Ngươi vừa rồi kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, phách lối dáng vẻ đâu? Ngươi tại sao không gọi đây? Ngươi đang gọi một cái ta nghe một chút nha. Ta hiện tại thế nhưng là rất muốn đang nghe một lần đâu. Vọng một câu lại một câu chào phúng. Đứng tại phía dưới, ngẩng đầu cực kỳ hí ngược nói. Mà liệt thanh thì là ở trên không. Cắn răng, một câu đều nói không nên lời. Loại thời điểm này, còn nói cay rắm đâu. Liền xem như liệt thanh loại này miệng dặm mỗi ngày đánh rắm người, cũng biết lúc này cảnh này, biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, tự nhiên sẽ không ở nói cái gì. Trong lúc nhất thời, cái này Vọng tựa hồ không phải nghĩ lập tức giết chết liệt thanh, càng giống là muốn hảo hảo tra tấn một chút liệt thanh. Lúc này Vọng nhìn xem liệt thanh dáng vẻ, khóe miệng có chút dơ lên nói, không tệ, ta thích ngươi cái biểu tình này. Bất quá, hay là khiếm khuyết, sợ hãi, kinh dị, tuyệt vọng biểu lộ, cũng không hề hoàn toàn bày ra. Để ta hào hào suy nghĩ một chút, tiếp xuống, muốn làm sao tra tấn ngươi đây? Lúc này Tam Đại Tôn Hoàng đã sớm cắn răng, xuất ra vũ khí của mình, hộ trước mặt liệt thanh, chuẩn bị chiến đấu, mà Vọng nhìn xem không chung một màn, khẽ lắc đầu nói, không đúng. Không đúng, nét mặt của các ngươi đều không đúng, đều không phải ta muốn thấy đến. Bất quá, lập tức ta liền lẫn nhau nhìn thấy ta muốn thấy đến biểu lộ. Tại nói mò xong câu nói này về sau, Vọng trên mặt liền lại xuất hiện kia biểu tình dữ tợn, kia cực đoan cuồng nhiệt biểu lộ. Chỉ bất quá, ngay tại Vọng chuẩn bị hướng phía trên một đoàn người xuất thủ thời điểm, cái này Tam Đại Tôn Hoàng, còn có liệt thanh biểu lộ, đều là khẽ giật mình. Sau đó, đoàn người này liền lộ ra mừng như điên thần sắc tới. Mà kia xa xa liên hợp hạm đội đám người chúc mừng, tiếng hoan hô, cũng vào lúc này như là một con cạc cạc kêu con vịt, bị người đột nhiên ếch ở yết hầu, gọi bất động. Phía dưới Vọng khi nhìn đến đoàn người này vẻ mặt như thế về sau, cau mày một mặt hồ nghi, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ, đám người này vì sao lại lộ ra vẻ mặt như thế tới. Nhưng, rất nhanh, Vọng tựa hồ liền nghĩ đến cái gì, trên mặt kia hồ nghi biểu lộ, cũng thay đổi thành không thể tin bộ dáng. Một giây sau, Vọng liền cắn răng, bỗng nhiên hướng phía sau mình nhìn lại, chỉ bất quá, Vọng đầu, vẫn chưa hoàn toàn chuyển qua. Từ Vọng nơi khóe mắt, một cái nắm đấm huy tới, Vọng thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mà tại Vọng vị trí, một bóng người đứng ở chỗ này, quơ nắm đấm của mình, chính là Bạch Sách không có sai. Lúc này Bạch Sách hoàn hảo không chút tổn hại, đứng tại, lộ ra một mặt cực kỳ ghét bỏ biểu lộ đến nói, ngươi ra hỏa này thật đúng là có tất cả nhân vật phản diện cộng đồng đặc điểm. Đó chính là bút tích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,